sau khi bị chủ thần quang nhầm thế giới. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Lục Tiểu Phụng cũng không đợi được Hoắc Thiên Thanh, bởi vì đêm hôm đó bọn họ đã biết Hoắc Thiên Thanh là con của Thiên Cầm lão nhân. Lúc tuổi già, cũng là trưởng môn của Thiên Cầm môn. Một đám đại hiệp uy danh hiền hách trên giang hồ dùng cái chết ép buộc Lục Tiểu Phụng rút lui, vì để bảo toàn tính mạng cho sư thúc của bọn họ. Lục Tiểu Phụng lui, cam tâm tình nguyện lui, thậm chí lúc hắn đi trong mắt còn chứa nhiệt lệ. Đến cả thượng quan Đan Phượng dường như cũng bị tình nghĩa của những người này đả động, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Phụng càng thêm nhu tình. Không biết bên ngoài trời đổ mưa to lúc nào, cả đám bọn họ không được ăn thịt chó của Đạt Ma Tử ở ngoài thành như ý nguyện, nhưng vẫn uống rượu uống đến cực kỳ thống khoái, cuối cùng ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng gần như say khướt. Tô Kết và Hoa Mãn Lâu dựa vào rất gần, khi hít thở có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhã trên người đối phương, cùng với mùi rượu thơm nồng nàn khắp phòng, khiến người dễ dàng thả lỏng tâm thần. Tô Kết lười biếng nằm lên bàn, có chút buồn ngủ, bên tai truyền đến tiếng Hoa Mãn Lâu ôn nhu hỏi. Mệt mỏi sao? Tô Kết khẽ ngáp một cái. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Một bàn tay thon dài ấm áp đặt lên vai anh nhẹ nhàng vỗ. Vậy ngươi ngủ đi, Tô Kết lắc lắc, vừa ra khỏi cửa bên ngoài lại có phiền toái quấn thân, ta ngủ không yên ổn, nói không chừng ngay sau đó sát thủ của Thanh Y Lâu sẽ đuổi tới đây. Anh vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dày đặc sau đó. Vèo vèo vèo, mười mấy tia hắc quang phá cửa sổ bay vào, nơi bị hắc quang đánh trúng tức khắc bốc lên ngọn lửa cao vài thước. Sắc mặt Hoa Mãn Lâu chợt thay đổi, Tiêu Hoàng Phích Lịch Đạn, Lục Tiểu Phụng đẩy thượng quan Đan Phượng đang dựa vào người mình ra. Các ngươi xông ra trước, ta đi cứu Triệu Đại Ma Tử. Hoa Mãn Lâu kéo Tô Kết lao ra ngoài, thượng quan Đan Phượng theo sát phía sau. Lúc bọn họ chạy ra được toàn bộ phòng ở đều bị ngọn lửa nuốt chừng. Thượng quan Đan Phượng vẻ mặt nôn nóng. Lục Tiểu Phụng còn chưa đi ra. Tô Kết, chờ một chút, chờ. Thượng quan Đan Phượng cười khẩy. Còn chờ nữa Lục Tiểu Phụng sẽ bị thiêu chết, muốn chờ thì các ngươi chờ đi, ta vào trong tìm hắn. Tô Kết mặt không chút thay đổi mở miệng. Ta không biết bây giờ Lục Tiểu Phụng có bị thiêu chết hay không, nhưng ta biết nếu như ngươi đi vào, hôm nay e rằng hắn thật sự không có cách nào sống sót trở ra. Dù sao cứu một người có lẽ hắn còn có thể làm được, nhưng cứu hai người thì dù hắn là Lục Tiểu Phụng chỉ sợ cũng bó tay hết cách. Ngươi, thượng quan Đan Phượng tức không nói nên lời, chỉ có thể giữ tợn trừng mắt nhìn anh. Lúc này căn phòng đang bốc cháy bị đập ra một lỗ lớn, Lục Tiểu Phụng giống như một quả cầu lửa bay ra, sau đó lăng không khẽ lật rồi bổ nhào xuống đất, lăn đi lăn lại tại chỗ mấy vòng mới dập tắt hết lửa trên người. Hắn đứng lên trông hơi chật vật, chẳng những trên mặt bị hôn đến đen nhẻm, bốn hàng lông mày mang tính biểu tượng một cái cũng không còn. Tô Kết nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ quay đầu, đôi mắt có chút cay. Hoa Mãn Lâu hỏi, Triệu Đại Ma Tử đâu? Lục Tiểu Phụng, hắn không ở bên trong. Thượng quan Đan Phượng biến sắc, chẳng lẽ hắn cũng là người của Thanh Y Lâu? Hắn đã thông đồng những người đó. Nếu không sao mấy kẻ đó biết được ngươi đang ở đây? Tô Kết lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này thì có gì kỳ quái, từ lúc chúng ta bước ra khỏi cửa nhà ngươi, hành tung của chúng ta cứ như mọi người khắp thiên hạ đều biết vậy. Thượng quan Tuyết Nhi biết, thượng quan Phi Yến biết, Thanh Y Lâu biết, Hoắc Thiên Thanh biết, mấy người Thiên Cầm môn biết, thậm chí là ngươi, không phải cũng biết sao? Thượng quan Đan Phượng sắc mặt trắng bệch, ngươi nói lời này là có ý gì? Tô Kết, tối hôm qua Diêm Thiết San xuất hiện ở Thủy Các bởi vì hắn biết Hoắc Thiên Thanh mời Lục Tiểu Phụng tới. Còn ngươi làm sao biết hắn sẽ đến đó, đã thế còn sớm mai phục trong hồ sen chờ giết hắn? Thân thể mềm mại của thượng quan Đan Phượng run lên, hai mắt ngấn lệ lớn tiếng nói. Ta vốn không biết hắn sẽ đi đến đó, ta đợi ở đó chẳng qua là trùng hợp thôi, ta chỉ là đang chờ một cơ hội, chỉ cần Diêm Thiết San đi ngang qua ta sẽ giết chết hắn. Tô Kết, gần đây trùng hợp cũng nhiều thật, thượng quan Đan Phượng nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, ngươi cũng cho rằng ta đang tính kế ngươi sao? Lục Tiểu Phụng cười khổ, ta không biết, sắc mặt thượng quan Đan Phượng bỗng nhiên bình tĩnh lại, hai hàng nước mắt từ đôi mắt mỹ lệ của nàng chảy xuống, nàng như cố nén đau thương nhìn Lục Tiểu Phụng nhẹ giọng nói. Nếu đã như thế, những chuyện còn lại ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ không trách ngươi. Nàng nhìn Lục Tiểu Phụng một cái thật sâu, phảng phất như muốn chặt chẽ khắc vào trong lòng. Vậy ta đi trước, nhưng Lục Tiểu Phụng chặn thượng quan Đan Phượng lại. Nếu ngươi muốn đi thì đi Châu Quang Bảo Khí Các, Hoắc Thiên Thanh nói hắn sẽ chờ ngươi ở đó, hiện tại nó đã thuộc về ngươi rồi. Thượng quan Đan Phượng nhìn hắn một lát cuối cùng nín khóc mỉm cười. Được, ta chờ ngươi. Một người vóc dáng cường tráng bước ra khỏi màn đêm trong cơn mưa xối xả. Gã đầu đội nón lá, trên vai gánh một cây gậy trúc, trên gậy treo một đống đồ vật ngổn ngang. người khác có lẽ sẽ không thấy rõ đó là thứ gì, nhưng Tô Kết vừa nhìn thoáng qua đã biết đó là hơn mười mấy cái tay người. Lục Tiểu Phụng hai mắt sáng lên, hắn đã nhận ra trang phục của người nọ rõ ràng là Triệu Đại Ma Tử, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng người nọ đã đến gần, vì thế Lục Tiểu Phụng một câu cũng không nói ra được bởi vì hắn cũng thấy rõ thứ treo trên gậy trúc. Hóa ra ngươi không chỉ giết chó mà còn giết người. Chờ người đi tới trước mặt Lục Tiểu Phụng mới vẻ mặt phức tạp nói. Triệu Đại Ma Tử nhếch miệng cười, quỷ dị là ngoại trừ cái miệng đang cười tâu toét thì những chỗ khác trên mặt gã tất cả đều không nhúc nhích tí nào, trông rất mất tự nhiên. Ta không biết giết chó, ta chỉ chuyên giết người. Lục Tiểu Phụng nhìn gã một lúc nói. Ngươi không phải Triệu Đại Ma Tử. Người nọ cười nói. Ai nói ta là Triệu Đại Ma Tử? Ngay cả ngươi cũng không nhận ra ta là ai. Xem ra thuật dịch dung của ta quả thực đã đăng phong tạo cực rồi. Tô Kết, mặc dù hắn không biết ngươi là ai nhưng cũng nhìn ra ngươi không phải Triệu Đại Ma Tử. Thuật dịch dung như vậy mà cũng coi như đăng phong tạo cực à. Hơn nữa vẻ mặt cứng đờ thành cái dạng này. Chỉ cần người lớn lên có mắt đều có thể nhìn ra không thích hợp được chứ. Người nọ cười kha kha nói, Mỹ, tiểu huynh đệ, lời này của ngươi nói vậy là sai rồi, hắn có thể nhìn ra là bởi vì ta muốn cho hắn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nữa nha, da của gương mặt này là giả, nếu như là da người thật dù Lục Tiểu Phụng mọc thêm một đôi mắt cũng đừng mong nhìn thấy một chút sơ hở. Lục Tiểu Phụng thản nhiên nói, nhưng bản lĩnh nhào lộn của ngươi còn kém xa. Tô Kết tức khắc sáng tỏ té ra, tên trước mặt này là Thâu Vương Tư Không Trích Tinh tiếng tăm lừng lẫy, hai ngày trước Lục Tiểu Phụng còn đắc ý rào rạt khoe khoang chuyện nhào lộn thắng đối phương. Tư Không Trích Tinh xuất hiện ở chỗ này đương nhiên không phải do trùng hợp, gã đang đợi Lục Tiểu Phụng bởi vì gã muốn trộm một người. Có người ra 20 vạn lượng bạc muốn gã trộm Thượng Quan Đan Phượng bên người Lục Tiểu Phụng. Thượng Quan Đan Phượng nghe xong kinh ngạc che miệng, không ngờ ta lại đáng giá 20 vạn lượng bạc. Nói xong mặt nàng đỏ bừng, Tô Kết cong khóe miệng, đúng vậy, người nọ tám phần là tên ngốc, thà đưa cho Lục Tiểu Phụng 20 vạn lượng bạc còn tốt hơn lãng phí như vậy. Thượng Quan Đan Phượng, Hoa Mãn Lâu cười thở dài, bởi vì hắn biết chỉ có 20 vạn lượng bạc thì không thể lay chuyển được Lục Tiểu Phụng, tên này một khi đã thật sự hành động thì tám con trâu cũng kéo không lại, huống chi là tiền tài nhỏ nhặt. Mắt Tô Kết lộ ra trào phúng. Vì thế gã thuê bằng hữu của Lục Tiểu Phụng tới bên cạnh Lục Tiểu Phụng trộm nữ nhân của hắn. Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng tức khắc cạn lời, ngược lại là Tư Không Trích Tinh cười hì hì mở miệng. Ta cũng muốn ăn cơm mà, hôm nay nếu không phải Lục Tiểu Phụng mạo hiểm vào trong biển lừa cứu ta, ta thật sự sẽ trộm nàng đi đấy. À, Tô Kết đồng tình liếc Lục Tiểu Phụng một cái. Có người bằng hữu như vậy, nói không chừng ngày nào đó trên đầu Lục Tiểu Phụng sẽ mọc ra một vùng thảo nguyên xanh mượt mượt. Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, ha ha, Tư Không Trích Tinh đột nhiên cười to. Tiểu huynh đệ chẳng những lớn lên xinh đẹp còn thú vị nữa, bằng hữu này Tư Không Trích Tinh ta kết giao chắc rồi. Tô Kết im lặng một lát, lễ phép hỏi, xin hỏi ta có thể không đồng ý sao? Tư Không Trích Tinh hơi ngạc nhiên, tại sao? Tô Kết uyển chuyển nói, ta cảm thấy chúng ta rất không thích hợp làm bằng hữu. Tư Không Trích Tinh có chút không phục. Ta không hiểu, đến cùng ta có nơi nào kém hơn Lục Tiểu Phụng, ngươi có thể trở thành bằng hữu với hắn, ta lại không thể. Lục Tiểu Phụng hơi đắc ý nói, ít nhất ngươi lộn nhào không thể so với ta. Chấm, Tô Kết mới không phải vì chuyện đó được không? Tư Không Trích Tinh nghiến răng nói, được ngươi quyết định thời gian đi chúng ta so tài lại, lần sau ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nữa. Tô Kết nhịn không được thở dài, thật xin lỗi, ta sẽ không làm bằng hữu với người ngay cả mặt mũi cũng không biết. Tư Không Trích Tinh, khuôn mặt thật Tư Không Trích Tinh có lẽ đến cả Lục Tiểu Phụng cũng chưa từng nhìn thấy, dù sao thuật dịch dung của gã xuất thần nhập hóa ai cũng không biết đâu mới là khuôn mặt chân chính của gã cũng có lẽ đều không phải. Mỗi người đều có nguyên tắc hành sự của riêng mình, biết đâu không dễ lộ mặt là một trong những nguyên tắc của Tư Không Trích Tinh. Thâu Vương nói thế nào cũng là một tên trộm, kẻ thù cũng không ít, đương nhiên càng thần bí càng tốt. Lục Tiểu Phụng kết giao bằng hữu không có nhiều yêu cầu, thậm chí có khi chỉ cần có thể uống rượu với hắn, nói chuyện vài câu, hắn thấy hợp ý thì ngươi có thể trở thành bằng hữu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân phận, địa vị, dung mạo, giới tính hắn hoàn toàn không quan tâm. Còn Tô Kết vừa vặn trái ngược với hắn, anh từ trước đến nay cho rằng bằng hữu chỉ cần tinh không cần nhiều, cho dù không cần trải qua bất kỳ thử thách nào để chứng minh ít nhất cũng phải nhìn rõ người. Anh tin tưởng Hoa Mãn Lâu bởi vì y chả hề phức tạp, y là một quân tử chân chính. Anh tin Lục Tiểu Phụng bởi vì ấn tượng đầu tiên về Lục Tiểu Phụng thật sự khác quá sâu, quan trọng hơn Lục Tiểu Phụng là nhân vật chính. Vai chính trong một quyển sách luôn không quá tệ. Anh không hề có ác cảm với Tư Không Trích Tinh, cũng cảm thấy người này hết sức thú vị. Song không biết nếu hôm nay Tư Không Trích Tinh thật sự trộm Thượng Quan Đan Phượng đi, Lục Tiểu Phụng sẽ nghĩ gì, nhưng nếu đổi thành bản thân Tô Kết anh nhất định sẽ cảm thấy không vui. Có lẽ đây là khác biệt giữa người với người. Cách chương.